Công chúa bóng đêm, chương 1, góc truyện audio.com. Lại là một đêm mưa ở biệt thự Lâm gia, một cô gái có gương mặt đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt lại vô hồn, lạnh lẽo đến mức đáng sợ, đang chăm chú nhìn một thứ gì đó vô cùng xa vời. Trong đầu cô lúc này những ký ức đang như một cuốn ba quinh quay chậm ùa về 7 năm trước, cũng là một ngày mưa. Ông chủ, chủ tịch Triệu và tiểu thư đang chờ ngoài cổng. Lão quản gia vào thông báo. Mau mời họ vào, ông chủ. Một người đàn ông trung niên tay dắt theo cô con gái mặc chiếc váy công chúa làm bằng lụa cao cấp đã dính vài vê máu bước vào. Ông bạn ghìa, lâu rồi mới gặp. Ông chủ, hôm nay tôi đến là vì có chuyện muốn nhờ ông giúp. Chủ tịch Triệu, ông nói đi. Ông chủ, Triệu gia bây giờ đang xảy ra một số chuyện ẩn không hay. Tôi muốn nhờ ông chăm sóc Lam Linh trong thời gian tôi không ở đây. Nếu có thể thì xin ông hãy cho con bé sống dưới thân phận con gái ông. Chủ tịch Triệu, cái này thì không thành vấn đề, nhưng tôi có thể giúp gì khác cho ông nữa không? Ông chủ, ông giúp tôi việc này là tốt lắm rồi. Nói rồi ông ta ngồi xuống nói với cô con gái. Lam Linh, từ hôm nay con sẽ sống cùng ba nuôi dưới thân phận là con gái ông ấy. Ta hứa với con sẽ có một ngày ta sẽ quay về tìm con. Cô bé để cho ông ta độc thoại mà không nói gì. Đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm vào ba mình. Ánh mắt cô bé bây giờ không phải là ánh mắt chiều mến của những người con bình thường nhìn cha mình, mà là ánh mắt đầy hận thù. Bây giờ tôi phải đi rồi. Bây giờ tôi phải giao con bé lại cho ông rồi. Ông nhất định phải cẩn thận. Chủ tịch Triệu quay người bước đi mà không dám quay lại nhìn lấy một lần. Từ đằng xa cô con gái yêu của ông đang dùng ánh mắt níu kéo ông nhưng lại không được đáp lại. Gọi ba cậu chủ xuống đây cho ta. Ông chủ, dạ ông chủ, quản gia, ba cậu chủ lần lượt đi xuống và ngồi xuống ghế. Ba, đây là, cậu ba, đây là Lam Linh, con gái chủ tịch Triệu. Bây giờ Triệu gia đang xảy ra biến cố lớn nên tạm thời con bé sẽ sống dưới thân phận Lâm Lam Linh. Ba đứa phải thay ta chăm sóc con bé. Đứa nào có thể khiến con bé rung động và chấp nhận gả cho thì ta sẽ lập làm người thừa kế. Ông chủ, vâng, thưa ba, ba cậu chủ đồng thanh. Quay về hiện tại, cô Tư à, tối rồi nhiệt độ cũng thay đổi. Cô nên vào phòng đi. Quản lý, Wendy, ừ cô Tư. Cô bé Triệu Lam Linh trước đây bây giờ đã trở thành một đại sát thủ khét tiếng trên giang hồ. Càng lớn thì càng xinh đẹp nhưng tính tình cũng ngày một lạnh hơn. Cô thông minh vô cùng và lại luôn nghe lời ba nuôi, chưa bao giờ cãi lời nên ông chủ vô cùng hài lòng về cô. Cách chương.